Pokemon dị điểm, chương 253, âm mưu tình trạng của Sakura. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp không có gì đáng nói ngoài việc có một số tên xuất hiện khá lộ liễu ngoài đường để thăm dò trước địa hình cho trận chiến cuối cùng nên Riley phải đi bắt một số bọ cho dân cư của thành phố Fuyuki có thể tiếp tục an cư lập nghiệp, còn số còn lại khi thấy cậu bắt đám này thì cũng chỉ dám thở nhẹt, có vẻ như chúng cũng đang muốn dụ Riley ra để xem ranh giới cuối cùng của cậu cũng như để đội bên kia có thể nhanh chóng triển khai kế hoạch. Sau khi tra dò nhân quả tuyến một chút thì Riley cảm nhận được rằng mấy tên này chẳng biết gì cả, thậm chí trạng thái tinh thần của chúng cực kỳ mông lung, nhưng đệ lục ma pháp đâu chỉ đơn giản như vậy. Riley trực tiếp móc nối tất cả mọi nhân quả tuyến chúng từng nhiễm trong khoảng thời gian gần đây để từ đó dò lên nhân quả tuyến của những tên cao hơn rồi cao hơn nữa, đến cuối cùng thì cậu tra ra được toàn bộ mọi thứ, nhưng cậu sẽ không làm gì vì chuẩn bị có trò hay để làm rồi, mà đám này cũng để ý tới cậu thật. Hầu hết đám này đều xuất động hết, thậm chí là vụ này còn ảnh hưởng rất rộng và chúng đều có một mục tiêu là xiên chết Riley, nhưng mọi chuyện lộ ra cho cậu biết mất rồi còn đâu, mà cậu cũng sớm biết ngay từ đầu rồi, dù sao nhân quả tuyến của Gaia và Alaya cũng rất dễ tra nên cậu hiểu rằng đám này muốn giết cậu, thậm chí còn hiểu rõ kế hoạch sẽ diễn ra như thế nào. Chủ yếu là việc Riley làm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của rất nhiều người nên chúng cũng ngồi không yên nữa nên tụ tập lại để giết cậu trước khi bản thân cậu đi ra một bước kia và tới được tầng chóp đỉnh của Akasa, đương nhiên cũng là do thứ mà cậu sắp làm đe dọa trực tiếp đến rất nhiều thứ. Đương nhiên bản thân Riley hiểu chuyện này, mọi thứ sẽ rất tồi tệ kể từ khi dưới này một lần nữa kết nối với Root of Akasa, mâu thuẫn giữa các gia tộc pháp sư và người phàm trước đó sẽ nổ ra, các cuộc chiến tranh giành vơ vét tài nguyên, thậm chí chiến tranh hạt nhân cũng sẽ diễn ra giữa các nước đi đầu. Riley cũng không định ra tay bắt cả lũ ngay vì để tới cuối theo như kế hoạch thì cả đám sẽ dùng xuất hiện để thả đại chiêu vào lúc mà cậu yếu nhất, tức là ngay lúc đó chúng sẽ tự mình nhảy ra hết chỉ để đánh úp cầu, cũng tức là đỡ phải mất thời gian đi tìm cả lũ. Chúng không dám giết Riley đâu vì tất cả bọn chúng đều hiểu một đạo lý hết sức căn bản là khi cậu chết thì bản thân chỉ mất thân xác này thôi, còn cậu sẽ lần nữa được tái sinh tại anh linh tọa bởi Akasa, mà thân xác này lại là thứ giới hạn cậu rất nhiều nên nếu chúng làm vậy thì chẳng khác gì để cậu vượt qua giới hạn phàm thể hiện tại. Cũng chính vì cái tâm lý như này nên ngay lúc đó sẽ là một thời cơ hoàn hảo để Riley có thể triển khai bước cuối cùng trong kế hoạch của mình, đó là đục một lỗ từ trên kia xuống dưới này cũng như trở lại với ngôi nhà của cậu, đã đến lúc kẻ tha hương này nên về lại ngôi nhà của hắn. Lý do mà đám này dám chơi kiểu này vì bản thân chúng không biết là Riley đã lên phù thủy bằng loại ma thuật gì, đúng là buồn cười đúng không? Tính ra thì chỉ có mình Akasa và tên dai kia là biết được, vì bản thân Akasa chính là kẻ đã cho cậu đủ quyền hạn để hoàn thiện đệ lục ma pháp, còn dai thì là một phiên bản khác của cậu. Đến cả Gaia hay Alaya đều không biết thì sao đám này biết được cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì con đường này cũng đúc từ Aura và không có sự đồng ý của người đó thì thất bại ngay từ đầu rồi, hơn cả là nó quá quyền năng, ngay cả hệ thống duy trì tất cả như Counter Force cũng không thể nào tiếp cận được với sức mạnh của nhân quả tuyến. Để nói rõ hơn thì khắp cái thế giới này chỉ có một người duy nhất biết rõ về bản chất của con đường thứ 6, còn lại thì không ai biết cả, ngay cả Riley hay Jay, vì cả hai đều hiểu rằng có rất nhiều chuyện mà cả hai không thể nào tra ra được, chính Akasa mới là kẻ đứng sau và giật dây cho tất cả. Dù sao thì không ai thực sự hiểu về nhân quả cả, những người có đầu tư thì một là đã thành anh linh như cũ nhưng cũng chỉ ngang mức độ phá hủy mà thôi, dù sao phá hủy khi nào cũng dễ dàng hơn là xây dựng hay thao tác, hai là bị chính nhân quả tuyến đè chết giữa đường rồi. Dù sao thì nhìn trộm nhân quả tuyến cũng có nghĩa là nhìn trộm bản chất của thế giới, bí mật nhỏ thì thôi, gặp phải bí mật lớn có khi tan xác giữa đường, đây chính là nhân quả, nhân là biết quá nhiều điều không nên biết, tiếp xúc với nhiều thứ không thể hiểu, quả là một cái chết đơn thuần do biết quá nhiều thứ. Nhân quả tuyến gồm hai phần như đã kể vài chương trước, thông qua đó mà có thể nhìn rõ quá khứ, thông hiểu hiện tại và nhìn trộm tương lai, tức kẻ nào thực sự nắm trong tay nhân quả tuyến tại thế giới này thì kẻ đó sẽ trở nên toàn chi theo đúng nghĩa đen. Đôi khi nhìn mà gặp phải các tồn tại, bí mật của thế giới thì đều sẽ chết, chưa kể mỗi lần nhìn dù lớn hay nhỏ thì đều phải trả một cái giá cực kỳ lớn, dù sao nếu không phải trả giá thì người ta đã sớm lật mấy vụ đã tồn tại trước đây rất lâu để tra cho tiện rồi, như vụ Jack the Ripper hay Big Bang chẳng hạn. Đương nhiên là trừ Riley, Jay và người đó ra thì hầu hết mọi người đều phải trả phí để nhìn, như trả phí hàng tháng cho Netflix để xem phim vậy, bản thân Akasa thì khỏi phải bàn, đây là một trong những khả năng của nó rồi, còn cậu thì dùng Aura như một năng lượng trao đổi đồng giá với thứ mà cậu đang xem thông qua nhân quả tuyến. tới một người như cô cũng không dám nhìn nhiều mà chỉ nghiên cứu về mảng phá hủy mạch nhân quả tuyến mà thôi, nhưng cũng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cho ông ta trở thành một trong số ít những người đạt tới được nền móng cơ bản nhất của quy luật nhân quả. Nếu để so sánh thì Riley là người đã đi hết một số con đường thuộc về nhân quả tuyến và thành phù thủy, còn Cú thì chỉ đi hết đúng một con đường mà thôi. Lý do cậu chỉ cần đi hết một số thì bởi vì nhân quả tuyến là một chủ đề quá rộng và xa vời, nếu đi hết thì cậu đã sớm không còn ngồi ở đây nữa mà lên thấu tầng thứ 3 rồi. Lý do mà hệ thống Counter Force nhận ra lúc nào Riley sử dụng để dùng mối quan hệ đối tác đi uy hiếp cậu là vì nó biết lúc nào cậu dùng đệ lục ma pháp, dù sao thì khi dùng thì Riley đều phải dùng mana của Akasa, mà trên thế giới này thì chỉ có đúng 4 con đường đang liên kết với Root of Akasa. Những tên đi mút trộm thì thậm chí không phải đường, nên Counter Force chỉ cần nhìn chằm chằm vào Root of Akasa là có thể biết lúc nào Riley sẽ dùng đệ lục ma pháp, mặc dù cả hai chẳng hề hay biết gì về bản chất ma pháp mà cậu đang sử dụng. Tra các thứ xong thì Riley cũng đã xác định được ai là kẻ địch mà ai là đồng minh của mình trong vụ này, và cậu nhận ra là mình không được mọi người ưa thích lắm, cũng dễ hiểu thôi, dù sao thế giới này cũng đã yên bình được 12.000 năm nay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Riley là kẻ đã tới phá bỏ cái khung cảnh bình yên này và thúc đẩy mọi thứ lên một độ cao mới. Đương nhiên những kẻ đã hưởng lợi quá nhiều tại thời kỳ bình yên trong xuyên suốt 12.000 năm nay không muốn thấy điều đó rồi, cũng dễ hiểu thôi nếu như chúng muốn ngăn cản cậu lại. Màn đêm lại lần nữa buông xuống, nhưng đêm nay thì không có bất cứ động tĩnh nào trừ vụ va chạm giữa Siro và Jin hồi chiều tại trường học. May mắn là cả hai cũng vì nhân tố mang tên Sakura nên quyết định bỏ vụ này qua một bên để chạy về nhà Siro. May mắn là khi cả hai vừa chạy tới nơi thì Shinji cũng chỉ mới kéo Sakura tới ngoài cửa thôi nên cả hai cũng kịp thời ngăn cản lại. Sau một hồi nói chuyện thì Shinji cũng bỏ đi, Jin và Siro thì bế Sakura vào trong nhà để giúp cô ấy nằm yên trở lại, có thể nói một nửa bên kia con đập cũng đang muốn đi ra rời. Dù cả hai người đều không phát hiện ra nhưng mấy việc này không che được mắt Riley, rõ ràng lão già Jokun kia đã gần thành công trong việc đục ra một lỗ giữa các lớp bảo hộ này rồi, có điều lão ta cũng không nhận ra là mình thành công, thay vào đó là Angra Menu đã che mắt được lão ta để chiếm quyền kiểm soát. Nhưng vì vẫn chưa thực sự thành công nên Angra Menu cũng không thể nào quyết định được khi nào thì hắn sẽ nắm quyền điều khiển cả. Thấy vậy thì Riley cũng chỉ đành phải ủy khuất Sakura thêm một đoạn thời gian thôi, nhưng vì tiếp xúc với Angra Menu nên cảm xúc tiêu cực của cô ấy được đẩy lên rất cao. Để miêu tả thì Sakura hiện tại là một đập nước khổng lồ chứa một lượng cực kỳ lớn mana bên trong nhưng lại có van nước cực kỳ nhỏ, Jokun và Shinji cũng chỉ dám dùng cái van đó để khai thác sức mạnh của Sakura mà thôi, nhưng giờ thì khác, cảm xúc tiêu cực quá nhiều. Có điều bên trong con đập kia không chỉ có mỗi phần mana tiềm năng đang bị kiềm nén của Sakura thôi đâu mà còn có cả những thứ đại diện cho phần dục của cô ấy nữa, như là ham muốn với Siro chẳng hạn, và nó chính là thứ đang bị Angra Menu tác động vào. Giờ đây cái van đó sắp không chịu nổi số lượng mana khổng lồ bên trong rồi, bất cứ lúc nào thì cái đập này cũng có thể vỡ hòa ra. Nói về điểm tốt thì Sakura có thể sử dụng được đúng với tài năng của mình chứ không bị chính cảm xúc của mình giới hạn nữa. Điểm xấu đó chính là nguồn mana này quá lớn, phải sánh ngang pháp sư cấp 10 rồi nên Sakura sẽ không thể nào thích ứng được, dù sao thì bản thân Sakura vẫn chưa tiếp xúc với ma thuật bao giờ, nếu hiện tại có một lượng sức mạnh đến như thế này thì cô ấy sẽ mất kiểm soát. Nhất là với các cảm xúc tiêu cực như này thì không biết là bản thân Sakura sẽ làm được những gì khi mà cái đập này vỡ ra đâu. Thứ khiến Sakura có thể kiên trì đến hiện tại chủ yếu là vì tình cảm với Siro mà thôi, mặc dù chính thứ đó cũng đang thúc đẩy cô ấy đi xa hơn trên con đường tội lỗi này khi cậu ta đang ngày một tiếp xúc với càng nhiều cô gái hơn, khiến cảm xúc tiêu cực bên trong con đập lại càng nhiều. Tức độ ghen tua cũng chính là thứ khiến Sakura mất kiểm soát, không nghi ngờ gì nếu như trong tương lai cô ấy xiên chết Siro rồi tự sát, bản thân Riley thì trong quá trình đào tạo lứa trẻ thì cũng gặp một số trường hợp như này rồi, nhưng rất ít trường hợp lấy tình yêu như Sakura. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường hợp của Sakura thì chỉ có trong sách lịch sử mà thôi, đúng vậy, các vụ đánh ghen nổi tiếng trong lịch sử của Pháp Sư toàn là như hệt vụ này, đều là những chàng trai hoặc cô gái có lượng mana lớn hơn quá cấp bậc của mình nhưng lại lấy tình cảm để hạn chế nó, khi thất tình thì cái gì tới cũng phải tới. Nhưng mấy vụ này thì thường chỉ là cấp 7 trở xuống mà thôi, đúng ra thì trong lịch sử 12.000 năm của Pháp Sư thì chưa có cá thể nào sinh ra đã có mana cấp 10 cả, kể cả là con của phù thủy hay là gì đó, đương nhiên là trừ trường hợp như vật chứa của đệ tam ma pháp Irivel, Ilia và Zastuay. Dù sao thì họ cũng là phù thủy một chiêu từ khi sinh ra nên cũng khá dễ hiểu, có điều nhà Iceberg là trường hợp độc nhất vì họ có con đường để thành đệ tam, có điều vì chưa có người nào có lượng mana lớn ngang với một pháp sư cấp 10 như Sakura từ khi mới sinh ra nên đây là tài năng và cũng là tai họa. Lấy ví dụ thì bản thân Riley và hầu hết mọi người được cho là có tài năng với ma thuật sinh ra đều có mức mana từ cấp 3 đổ xuống vì nó rất thích hợp để phát triển lúc còn nhỏ, tức ban đầu thì sẽ đi rất nhanh nhưng sau sẽ chậm dần vì họ cần phải tích trữ mana. Sakura thì khác, ban đầu cô ấy sẽ cực chậm. Lý do là vì phải tương thích với khối lượng mana khổng lồ này, nhưng khi tương thích được rồi thì Sakura sẽ bắn nhanh như tên lửa. Trường hợp của Rick và Forner là một cấp 5 còn một cấp 6, Riley thì chỉ có cấp 2 mà thôi nhưng nhờ vào aura nên cậu trực tiếp có tiềm lực của phù thủy. Chưa kể Riley đã quá quen với điều khiển aura rồi nên có thể nói từ khi sinh ra thì cậu đã đứng tại đỉnh của thế giới, chẳng qua là mất thời gian để tích lũy kiến thức thôi. Ngoài ra thì Riley cảm thấy Shinji đã có một số thao tác trên người Sakura nhưng vì đống trận pháp của Riley nên đã thất bại. Tuy chỉ là tàn dư thôi nhưng Riley vẫn thấy rõ được đây là một trận pháp hút mana của người khác được đám pháp sư rất ưa chuộng. Bình thường thì loại trận này được dùng lên người thường để hiến tế sinh lực của họ rồi từ đó thay thế nguồn mana cho đám pháp sư dùng trận. Cách làm tiêu chuẩn của đám pháp sư, dù sao thì đây cũng chính là thứ ngăn cách giữa người thường và pháp sư hiện tại. Người thường thì không biết gì về pháp sư còn pháp sư chỉ coi người thường như gia súc nuôi để vận dụng các trận pháp vì lợi ích cá nhân. Nếu bây giờ kế hoạch của Riley thành công thì vị thế của cả hai sẽ được cân bằng và đám cựu pháp sư kiểu gì cũng không thích ứng được, còn đám người thường thì khi phát hiện ra bấy lâu nay mình chỉ như gia súc thì kiểu gì cũng nổi dậy, có khi đám thợ săn còn lãnh đạo mọi người đi săn đám cựu pháp sư. Mà Riley cũng chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần diệt đám thợ săn cũng như đưa ra một người đủ mạnh thì kiểu gì hai phe cũng chung tay lại, nói chung là một mối quan hệ được tạo ra cái sợ hãi chung nhưng khả năng cao là sẽ chứng nào tật đấy thôi, nên Riley mới cần phải dựng bố cục để chắc chắn là hai bên có thể sinh sống ổn thỏa. Ít nhất là trong 50 năm thì cả hai bên sẽ không có trận trở mặt nào, còn sau đó thì đám mà Riley nuôi cũng đã trưởng thành rồi, chúng sẽ là những người ổn định lại trật tự thế giới mới dưới sự điều khiển của Jay và nhà Ova, chúng sẽ là trụ cột cho thời đại mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại chủ đề chính thì Sakura bây giờ cũng khá ổn rồi, Jin thì cũng đã an tâm để về biệt thự Tosaka nghỉ ngơi, Shiro thì từ trận đấu với Jin mà nhận ra bản thân mình vẫn còn quá yếu nên cố gắng đẩy nhanh tốc độ hấp thụ những tri thức mà Riley tặng cậu. Nhưng lượng kiến thức từ cấp 4 trở lên là quá nhiều nên Shiro chỉ có thể dừng lại và bắt đầu luyện tập làm quen dần với các phép cấp 3, trong lúc đó thì Sakura cũng đã tỉnh lại và đã có một buổi nói chuyện khá là tình cảm đối với Shiro, một cậu bé cũng đang tua o mới lớn. Vào lúc này thì Riley tiếp tục đi dạo xung quanh thôi, dù sao hiện tại mọi việc vẫn theo đúng cách mà cậu muốn nên cũng không rắc rối mấy, nếu có thì chỉ có đám bụi mà Caster thả ra khá là khó chịu, cô ta cũng giết khá nhiều người để tích trữ đủ mana cho mấy cái phép của mình nữa. Riley ban đầu cũng tính đi nhắc nhở bên đó một chút nhưng khi thấy Jin và EMIYA bắt đầu vào cuộc thì lại thôi, nếu không có người can thiệp vào thì Riley mới ra mặt, còn nếu có người quyết định ra mặt rồi thì cậu chỉ có việc ngồi xem trò vui này mà thôi. Cách chương.